phải nói là vợ cả của ông ta đã mất. Nên ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net